Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3901, huyễn cảnh. Nhưng mà, Bạch Vũ Triết trên mặt lại mang theo một tia cười lạnh. Loại chiêu thức này, đối với hắn hiện tại đến nói thật đúng là không sợ. Bởi vì hắn có khắc chế thủ đoạn. Chỉ gặp hắn trước người Cửu Long đỉnh lơ lửng giữa không trung. Theo hai tay của hắn nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo huyền ảo vô cùng trận văn. Cấp tốc dung nhập Cửu Long đỉnh. Ngay sau đó, Cửu Long đỉnh phía trên điêu khắc đầu kia thần long lập tức liền sống lại. Thoát ly Cửu Long đỉnh, đón gió căng phồng lên, đem Cửu Long đỉnh cho vờn quanh ở trong đó. Sau một khắc, chung quanh cảnh tượng nháy mắt sinh ra biến hóa cực lớn. Nơi này không còn là loạn thạch hoành không, cũng không phải sông núi hạp cốc, mà là biến thành một tòa cự đại viễn cổ xâm lâm. Nguyên bản bay ở không trung ma ảnh cũng cảm giác mình lúc này là cước đạp thực địa. Chung quanh viên kia khỏa tráng kiện vô cùng thương thiên đại thủ. Còn có từng cây giống như cự mãng dây leo quấn quanh. Khắp nơi đều tràn ngập khí tức cổ xưa. Mà Bạch Vũ Triết bọn người lại đã sớm tại trong tầm mắt của hắn biến mất. Vô tung vô ảnh, hắn thần niệm cũng không có cách nào cảm ứng được. Cho nên, hắn thiên trọng ảnh cứ như vậy bị Bạch Vũ Triết cho phá mất. Đều không có mục tiêu, lại nhiều cái bóng còn có thể hướng ai đi, còn có thể mê hoặc ai. Ma ảnh trong lòng vô cùng kinh ngạc, hắn chưa từng có nghe nói qua loại thủ đoạn này. Huyễn cảnh cũng phải cần trận pháp đến thi triển. Không có người nào có thể trống rỗng làm ra huyễn trận đến. Cũng không có người nào có thể trong thời gian ngắn như vậy bố trí tốt một cái cao thâm như vậy. Trận pháp, dù là đem tất cả trận bàn đều đã chuẩn bị kỹ càng cũng không có khả năng dùng tại chiến đấu như. Vậy bên trong, Bạch Vũ Triết đây là chuyện gì xảy ra? Không đủ hắn hiện tại cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Mục tiêu của hắn là giết Bạch Vũ Triết. Không phá giải rơi cái này huyễn trận, chỉ sợ rất khó làm được. Mà hắn có thể làm, dĩ nhiên chính là dùng man lực đến phá trận. Hắn lại không hiểu trận pháp, cho nên hắn lập tức bắt đầu điên cuồng công kích. Chỉ cần công kích của hắn có thể đạt tới cái nào đó điểm tới hạn, giống nhau là có thể phá mất huyễn trận. Chỉ bất quá loại phương thức này so với phá phòng ngự trận pháp còn khó hơn một số. Chung quanh cảnh tượng cùng chân thực không có gì khác nhau. Phàm là bị ma ảnh công kích đụng phải cây cối dây leo, hoặc là đại địa, tất cả đều nháy mắt bị điên cuồng phá hư. Nhưng là vùng rừng rậm này quá lớn, dựa theo hắn loại tốc độ này phá hư cần thời gian rất dài. Nhưng là không đợi ma ảnh phá hư bao nhiêu đâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một con hình thể khổng lồ thần thú. Tứ giai hậu kỳ thần thú đang hung đột nhiên hướng hắn đánh tới. Loại cấp bậc này thần thú, ma ảnh tự nhiên không để vào mắt, lập tức liền xuất thủ công kích. Hai chiêu qua đi, một đạo đen nhánh quang mang lấp lánh, xẹt qua kia thần thú thân thể cao lớn. Tê lạc, thần thú trực tiếp bị mở ra hai nửa, tựa hồ không có nửa điểm sức chống cự, sau đó hoàn toàn tiêu tán. Ma ảnh lập tức nhướng mày, cái này thần thú căn bản chính là giả, nhưng là hắn cũng không dám đứng bất động để hắn công kích. Vạn nhất có lực sát thương đâu, không đợi hắn tiếp tục phá hư, càng nhiều thần thú xuất hiện. Lần này là 3 con, tất cả đều là tứ giai hậu kỳ, lần nữa đối với hắn phát động công kích, ma ảnh chỉ có thể ứng phó, nhưng là lần này thần thú càng già, ngay cả cùng hắn đối kháng một chút đều không có, phàm là bị hắn đụng phải, trực tiếp liền phá hư biến mất. Có thể cái này 3 con biến mất sau đó, xuất hiện 10 mấy con, y nguyên vẫn là tứ giai hậu kỳ thần thú. Nhưng là hình thể đều nhỏ rất nhiều, hoàn toàn có thể đối với hắn tiến hành hợp vây. Ma ảnh lông mày lần nữa nhíu lại, hắn đã biết Bạch Vũ Triết muốn dùng phương pháp gì tới đối phó chính mình. Cái này hiệu quả cùng tuyệt chiêu của mình Thiên Trọc Ảnh đồng dạng. Hư hư thật thật, để ngươi phân biệt không rõ ràng. Khi ngươi cho rằng tất cả đều là giả sau đó, nói không chính xác bên trong liền có chân thực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?